Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 309 chỉ ức sờ sờ sau đầu của hắn, thật sao chẳng lẽ cấp lão bản. Hai người trò chuyện như vậy, chẳng mấy chốc đã đến sảnh tiệc được trang hoàng. Vào đi, bác gái và người nhà đều ở bên trong. Chỉ ức việc cửa phòng tiệc ra, Giai Kỳ nhìn thấy liền bước vào, đúng là tất cả bà con đều ở trong đó. Nhìn thoáng qua tôi đã thấy ông lão đang ngồi bên trong, cũng như người nhà họ Hoắc và họ Chi đang ngồi xung quanh ông ta. Nó thực sự gọn gàng, Chỉ ức cũng đi vào, nhưng mới đi được hai bước, đột nhiên phát hiện người phụ nữ đi cùng mình liền dừng lại. Tiểu mọt sách, anh khó hiểu nhìn cô, nhưng mà Giai Kỳ không lên tiếng, cô đứng ở cửa phòng tiệc này, hai chân như cóng lại, đôi mắt đẹp như hoa mai nhìn chằm chằm vào bên trong như sóng trào. Đó là Cố Hạ, cô ấy thực sự đến đây, mặc bộ áo choàng cao định đắt tiền, trên người còn đeo một món trang sức mà Giai Kỳ chưa từng thấy qua. Lúc này hắn mới ngoan ngoãn đứng bên cạnh, ân cần rót trà cho hắn. Hoa bá bá, ta rót trà cho ngươi, đây là xương ngọc ta mới từ Nhật Bản mang về, thử xem. Cố Hạ nhướng mày, vừa lòng mắt, sau khi đun sôi trà mang theo, cung kính đưa qua. Lão gia tử đang trò chuyện nghe vậy liền quay người lại. Đưa tay cầm lấy chén trà đang cầm trên tay. Các cô chú cũng rót một chén đi. Đúng, Hoắc bá, Cố Hạ nghe vậy, trong lòng đột nhiên cao hứng. Lập tức, nàng lại cầm lấy bộ ấm trà, rót đầy chén trà đã pha, đưa cho đám người Hoắc gia tộc và nhà họ Chi, dỗ dành mỉm cười. Giai Kỳ đã lùi một bước với San, trong lòng cô như có cái gì đó đột nhiên đờ, âm vào, cô nhìn bức ảnh này, nhất thời mờ mịt. Tiểu ngốc, em không sao chứ? Em thế nào? Chỉ ức nhìn thấy ở bên cạnh, sợ tới mức vội vàng chạy tới đỡ cô. Tuy nhiên, Giai Kỳ hoàn toàn không cảm nhận được, tai cô ù đi, nỗi thất vọng cùng nỗi buồn vô cùng lan tràn trong đáy lòng. Cô chỉ cảm thấy lạnh lẽo như nghẹt thở, dao cắt khó chịu. Tại sao? Chẳng lẽ lão gia cũng bỏ rơi nàng? Bởi vì nàng hiện tại không phải là con dâu của hắn, cho nên hắn cũng không coi nàng là người nhà của hắn nữa sao? Tuy nhiên, anh nói rõ ràng rằng nếu bố mẹ cô không còn nữa, anh sẽ coi anh như con gái. Giai Kỳ chưa bao giờ đau lòng như vậy, loại nỗi buồn này hoàn toàn khác với việc bị tổn thương bởi con trai của mình. Con trai của ông và bà là đối ứng của nhau, và bà luôn hiểu rất rõ rằng ông không có nghĩa vụ phải cho cô những gì cô muốn. Cách chương.